ấy ta ở Hoa Hải thị lúc biết nàng. Chiến hữu cũ. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết. Lúc đó Ngạo Dương cùng Tuyết Nhi vừa mới kết hôn. Khi đó ta đều đã hơn 30 sắp 40 tuổi. Thế nhưng ta thấy của nàng lúc. Thật giống như cảm giác mình thoáng cái biến thành một người tuổi còn trẻ tiểu tử như nhau, tim đập rộn lên. Nàng lúc đó mấy tuổi? Hàn Bành đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Lá Long sắc mặt thoáng có chút quải bất trụ, nhưng nghe hắn ấp úng mà nói hình như. Cùng Ngạo Dương Tuyết Nhi bọn họ không sai biệt lắm to lớn. Dựa vào. Hàn Bành bỗng nhiên chấn động kinh ngạc một chút. Lập tức sai biệt mà nói ngươi cái này lão xúc sinh. Người ta đều có thể lúc con gái của ngươi. Ách đúng là sau đó thì sao? Sau lại chúng ta thực sự yêu nhau. Ngươi thế nào cũng không cách nào tưởng tượng. Ngay lúc đó ta là như vậy kích động. Thế nhưng sau lại trung tâm muốn ta triệu hồi Bắc Kinh đi. Nói đến đây trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra một buồn bã thần thương biểu tình. Nàng chưa cùng ngươi cùng nhau rời đi. Không có. Lá Long thật sâu thở dài một hơi. Lúc đó, ta nhưng là phải chấp hành nhiệm vụ thuộc về quốc gia cơ mật. Ta không có khả năng nói cho nàng biết. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn không dám liên hệ nàng, thậm chí cũng không dám đi tìm nàng. Như vậy hiện tại, ngươi là muốn bồi thường nàng. Ừ, nếu mà có thể. Mong muốn, nàng sẽ không đã quên ta đi. Hỏi thế gian tình là gì, ai? Hàn Bành lắc đầu, hắn chợt nhớ tới mình. Vong thê Tuyết Nhi mẹ của nàng, ta cũng vậy rất ái của nàng, có thể lão thiên đều đố kỵ chúng ta. Đi thôi, người quen cũ ra, hảo hảo bồi thường làm cho ra. Hàn Bành bỗng nhiên vỗ vỗ Lá Long vai. Lập tức xoay người rời đi. Để lại vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ Lá Long. Nàng nhất định hận chết ta đi. Lá Long cảm giác mình thực sự là nghiệp chướng nặng nề. Nếu như nàng năm đó mang thai con của mình. Hiện tại vậy cũng cùng Diệp Hy không sai biệt lắm lớn đi. Nghĩ tới đây, Lá Long cả người cũng không nhịn được đầu di chuyển, bởi vì quan hệ như vậy quá loạn. Con của mình dĩ nhiên cùng tôn tử lớn bằng. Bất quá, đây cũng là Lá Long mình suy đoán mà thôi, nàng cũng chưa chắc mang thai con của mình không phải sao. Đối với mình ra ra này chuyện hoang đường, thân là cháu trai Diệp Hy hắn làm thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Mà hắn lúc này, nhưng ở âm thầm cầu khẩn chiếc này xe buýt, vĩnh viễn cũng đừng ngừng lại. Bởi vì, sau lưng mình đến từ chính Lá Thần Linh trước ngực cặp kia tràn đầy co giãn sao nhục đoàn đè ép. Thật sự là quá mức kích thích. Đối với Hàn Tuyết sinh ra cấm kỵ tà niệm, Diệp Hy không dám sằng bậy. Thế nhưng, hắn bỗng nhiên phát giác. Mình dĩ nhiên đối với đang dùng bộ ngực dán mình phía sau lưng cái này xinh đẹp thuộc nữ tham dục. Lại đang từng điểm tăng. Hoan nghênh xem đài truyền hình trung ương buổi chiều băng tần tin tức. Ngày hôm nay, xe buýt trên tivi đang ở phát hình hôm nay tin tức. Thế nào còn chưa tới? Lá Thần Linh hơi tần túc Nga Mi có vẻ mê người như vậy, lúc này thân thể của hắn hầu như đều đã tựa ở Diệp Hy trên người của. Đến từ chính bộ ngực cái loại này cảm giác áp bách cùng đè ép làm cho nàng hơi có chút hoảng hốt. Ai cho ngươi hết lần này tới lần khác muốn ở phía sau đi ra đây? Diệp Hy bỗng nhiên xoay đầu lại, thế nhưng sau một khắc, hắn cũng đã nói không ra lời. Bởi vì ở trước mắt hắn, chính là người Mỹ phụ này trước ngực cặp kia cầm quần áo xanh được cổ trương lên quả cầu thịt. Rất lớn, rất kinh người. Khoảng cách gần như vậy mà nhìn cặp kia vú, Diệp Hy chỉ cảm giác mình cả người phát nhiệt. Hiện tại hắn mặt của cùng lá thần linh bộ. Ngực cách rất gần rất gần. Nhàn nhạt cây hương trầm trước mặt phát lai. Làm cho hắn cảm nhận được lòng say thần mê. Hận không thể thân ra bản thân ma chảo đem cái này xong rất tròn kiểu rất nhũ cầu cấp nắm trong tay. Thỏa thích thưởng thức. Hơn nữa, hai người thân cao đúng là như vậy cách xa. Lá thần linh so với Hàn Tuyết cao hơn thêu một điểm. Lúc này cùng Diệp Hy đứng chung một chỗ càng có vẻ đột ngột. Cao gầy thuộc nữ cùng tiểu chánh thái tổ hợp. Kế tiếp đúng là về tối cao tòa án nhân. Dân kiểm tra trường lá thần linh điều nhiệm thông chi. Căn cứ hữu quan bộ môn giới thiệu. Lá thần linh bởi vì tư nhân nguyên nhân ngày hôm qua hướng về phía trước cấp bộ môn đưa ra từ chức. Lo lắng đến của nàng năng lực. Quốc vụ viện phát ngôn nhân biểu thị. Đối với lá thần linh từ chức. Bọn họ có thể sẽ không phê chuẩn. Hoặc lo lắng đem nàng điều đến Hoa Hải thị nhậm chức. Diệp Hy nguyên bản còn rơi vào ngắn sinh ra tà niệm trong. Thế nhưng nghe được báo cáo tin tức. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên đối mặt lá thần linh hai mắt ngươi muốn từ chức. Vẫn là đến Hoa Hải nhậm chức. Thối tiểu duyệt chuyện của người lớn. Tình lúc nào đến phiên ngươi tới xía vào. Lá thần linh nhất thời lật một cái liếc mắt. Ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu của hắn một chút. Thế nhưng trên mặt lại lóe lên lướt qua một cái sầu bi. Nga! Diệp Hy gật đầu. Hắn luôn cảm thấy lá thần linh hình như là bởi vì có chút nguyên nhân mới có thể như vậy. Nhưng hắn nhưng lại không tiện nói thẳng. Có đúng hay không cùng dượng hắn cãi nhau? Không phải. Lá thần linh lần thứ hai chừng Diệp Hy liếc mắt. Thế nhưng vẫn không nói gì. Nàng cao gầy thành thuộc đồng thể chợt hướng về Diệp Hy áp đi. A, Diệp Hy một thời vô ý. Dưới chân căn bản là đứng không vững. Hai thân thể của con người dán tại cùng nhau hướng về thùng xe dưới đáy đụng tới. Phanh một cũng không thập phần vang dội tiếng va chạm nhớ tới. Diệp Hy trên lưng của đánh lên thùng xe dưới đáy. Thế nhưng hắn lại không có cảm giác được đau đớn. Bởi vì lúc này khuôn mặt của hắn dĩ nhiên thật sâu lâm vào lá thần linh trước ngực trong. Cặp kia tràn đầy co giãn. Kiều rất hồn viên vũ hầu như làm cho hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Nhàn nhạt cây hương trầm càng thập phần thanh mê người. Thứ 062 các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương một chút đỏ ửng. Vẫn là không khí nơi này tương đối quen thuộc. Lá long bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Bởi vì tòa thành thị này bóng đêm rất đẹp, nhất là trong bóng đêm cảnh biển. Mê người hơn. Phong mang đến hải vị đảo, ẩm ướt mặn sáp nhẹ nhàng phi dương. Có lẽ là cố hương không có xinh đẹp biển rộng. Từ nhỏ liền đối với biển rộng liền có một loại thần bí mà lãng mạn hướng tới. Mặc dù biển rộng thâm thúy rộng lớn rộng rãi tổng vô pháp độc hiểu. Hắn chỉ thấy hải đầu cùng đúng là ngày. Một cái đường chân trời đem thiên hóa hải tách ra. Nhưng mênh mông vô bờ xanh đậm tổng làm cho hắn sinh ra vô hạn mơ màng. Lá long lúc này mặc vào thập phần bình thường trang phục. Đơn giản ăn mặc làm cho nhìn không ra người đàn ông này thân phận. Hơn sẽ không biết. Hắn chính là cái kia ảnh hưởng hơn nửa Trung Quốc. Nguyên soái. Bất quá, Cho dù là như vậy lại vẫn như cũ vô pháp che giấu trên người của hắn một loại quân nhân kiên cường. Đó là người thường vĩnh viễn cũng không thể có. Cũng là cận đại binh sĩ không cụ bị. Đó là một loại trải qua sinh tử, trải qua thảm thống thành thục. Mà phía sau hắn cũng là theo chân mấy cái đồng dạng mặt nam nhân. Thoạt nhìn có chút như bảo tiêu, bất quá cái loại này băng lãnh lại làm cho người không dám tới gần. Hơn 10 năm thực sự là thật không ngờ. Không biết nàng hiện tại thế nào. Lá Long lúc này hiện tại một cái trụ trạch tiểu khu trước. Thập phần cao to thân thể nhưng ở gió nhẹ trong lạnh run. Ngoài cửa sổ, nhiều đóa tranh màu đỏ hoa nhỏ ở trong gió chập chờn trở đầy đau xót, lá cánh hoa cũng theo thời gian trôi qua trở nên vết thương buồn thiêu. Bầu trời, một mảnh kia phiến màu xám đen đám mây ở trong mưa vũ động. Trở đầy oán hận đám xương cũng theo thời gian trôi qua trở nên linh linh toái toái. Đã từng xinh đẹp hoa nhi hôm nay lại kẻ khác thương hại, đã từng tinh thuần bầu trời hôm nay lại kẻ khác hít thở không thông. Là ai đem đã từng tốt đẹp chính là tất cả biến thành hôm nay nghĩ lại mà kinh một màn. Thời khắc này Lá Long hắn đang lo lắng, hắn cũng đang sợ. Chỉ là hắn rồi lại rất muốn lập tức tìm được nàng. Từng ấy năm tới nay, nàng nhất định rất khổ đi. Bản thân chính là một đứa cô nhi nàng, rất kiên cường. Nàng cấp Lá Long cảm giác chính là một người bướng bỉnh mạnh tiểu cô nương. Thế nhưng hôm nay hơn 10 năm trôi qua, nàng cũng từ một hồn nhiên ngây ngô tiểu cô nương biến thành một thành thục diễm lệ mỹ phụ nhân đi. Chỉ là không biết nàng hiện tại rốt cuộc thế nào. Còn ở chỗ sao? Đã quên mình sao? Có hay không một lần nữa lập gia đình? Đây, năm đó rốt cuộc có hay không có bầu con của mình? Liên tiếp nghi vấn ở Lá Long tâm đầu vang lên. Thế nhưng hắn nhưng không cách nào xác định. Chí ít, ở nhìn thấy nàng trước, mình sẽ không biết. Bước chậm tại đây đoạn trên đường một khắc kia, đường nhỏ như trước, đường nhỏ trái phải hai bên cây như trước. Duy nhất ít đi chính là tằng bồi hắn ở chỗ này bước chậm cô bé kia. Bao nhiêu năm trôi qua, đã từng cô bé kia. Bây giờ là không phải lớn lên trở thành một tuyệt sắc xinh đẹp phụ nhân đây. Khẽ run thân thể bỗng nhiên về phía trước bước ra do dự đã lâu bước tiến, Lá Long cuối cùng vẫn là hướng về cái này một cùng trước đây không có có nhiều biến hóa tiểu khu trong. Sau lưng hắn mấy người lính. Trong lòng không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy khiếp sợ sai biệt. Thủ trưởng lúc nào sẽ như vậy nhu nhược, như vậy bất lực. Nha, trong lòng của bọn họ, Lá Long chính là một làm việc mạnh mẽ vang dội, quả cảm nghiêm khắc thủ trưởng. Bọn họ cũng không từng thấy qua Lá Long như thế một mặt. Bất quá, tức sự trong lòng bọn họ hết sức tò mò, nhưng ở chỗ này cũng chỉ có thể dừng bước. Chuyện kế tiếp, bọn họ cũng không có quyền lợi biết. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ trưởng đi vào nơi ở tiểu khu. Trong vòng, hắc, ngươi, dừng lại đăng ký một chút. Lúc Lá Long kinh qua cửa chính bảo an là lúc lại bị ngăn lại. Xinh mặt, muốn tìm ai? Trước đăng cấp một chút, người an ninh này hút thuốc chơi điện thoại di động. Căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn Lá Long. Chỉ là làm theo phép mà đem một quyển đăng ký sách bỏ vào Lá Long trước mặt của. Đối với người an ninh này ác liệt thái độ, Lá Long cũng không có tức giận. Chẳng qua là khi hắn cầm bút lên lúc, tay lại đang run rẩy. Bởi vì tim của hắn vào giờ khắc này dĩ nhiên sợ hãi. hắn thực sự sợ nghe được để cho mình tuyệt vọng tin tức. Thế nhưng, hắn lại rất muốn lần thứ hai nhìn thấy đã từng vợ. Trình Mẫn, người an ninh kia thấy được lá long điền dưới tên lúc bỗng nhiên có chút địch ý mà nhìn hắn chằm chằm. Thế nào? Nàng đã trải qua không ở nơi này. Lá long trong lòng trầm xuống. Ngay cả bình thời tính táo bình tĩnh đều không thấy. Giống như là một người tuổi còn trẻ tiểu tử vậy đứng ở nơi đó không biết làm